Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 556, Thanh Nhã muốn sinh. Mà các nữ nhân bắt đầu cái trận đánh mạt trược. Hai bàn còn có nhiều. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Tử Tử lên lầu chơi game qua. Thế giới người lớn vẫn là thiểu tham cùng. Huy, các người uống ít một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ từ sở một thanh, hướng phía các nam nhân thét lên. Liệt Cốt nhếch miệng cười nói: Tôn phu nhân, uống rượu liền muốn uống đến hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa còn muốn uống đến vũ trụ đều ngươi. Nếu như hai điểm này làm không được, còn uống rượu làm gì a? Tôn thượng ngươi nói có đúng hay không a? Đừng để ý tới cô nương kia. Hát, Diệp Hoa khí thế không tệ. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng. Hiện tại nể mặt ngươi, qua xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tôn thượng uy vũ, y hồng nhất thời hô to. Nhìn xem chính mình cũng không dám dạng này đối lão bà hô to gọi nhỏ. Tử Sam này tử vong ngưng thị trong nháy mắt liền đến. Y hồng không dám không nói nhiều. Diệp Hoa vỗ vỗ y hồng bả vai. Nam nhân liền muốn hùng khởi, sợ vợ đó là không tồn tại. Vâng vâng vâng, tôn thượng nói đúng. Y hồng vội vàng đáp ứng. Nhưng không dám làm như thế à, sẽ bị tử Sam bạo ngược. Đánh mạt trược, tử Sam kiều thanh một tiếng. Tôn thượng cho ngươi chỗ dựa cũng vô dụng. Diệp Hoa bắt đầu thao thao bất tuyệt, cho bọn thuộc hạ quán thâu nam nhân trí thượng lý niệm. Uống say Diệp Hoa quả nhiên khác nhau, còn bắt đầu khoác lác. Cái gì bản tôn cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy a? Giờ ngón tay đều tới. Hồn nhiên không biết Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là biểu tình gì. Nghiêu bức như vậy ngươi đi tìm a? Mà những nữ nhân khác nhóm nghe được tôn thượng lời này, tốt bất đắc dĩ ha. Đơn giản cũng là dạy lão công hư, về sau không thể để cho lão công cùng tôn thượng chơi hội làm hư. Đi hộp đêm đi một đợt. Cũng không biết người nào hô một câu. Đánh mạt trược nữ người nhất thời sử xuất một chiêu tử vong ngưng thị. Vừa mới ai nói đứng ra, quá không ra gì. Y hồng có phải hay không là ngươi? Diệp Hoa quát lạnh một tiếng. Diễn có sờ một dạng. Xem xét có kẻ chết thay đi ra. Liệt Cốt cười nói. Y hồng a, ta đây liền muốn phê bình ngươi. Tử Sam tốt như vậy, ngươi còn muốn đi hộp đêm loại địa phương kia mù lăn lộn. Ngươi xứng đáng Tử Sam à? Lữ Lữ lúc này cũng nói. Đúng vậy a. Tuy nhiên ta biết ngươi rất lợi hại, ao ước mộ đại ca có hai cái lão bà. Nhưng ngươi hiểu cũng không cần muốn hai cái. Y hồng phảng phất lọt vào sét đánh giống như. Chuyện gì phát sinh, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Lão bà ánh mắt có điểm gì là lạ a? Diệp Hoa đón đến. Y hồng, ngươi liền hào hào tỉnh lại một chút. Chúng ta tiếp tục uống. Tôn thượng uy vũ. Tôn thượng đại khí, tôn thượng vô địch. Buổi tối hôm nay Diệp Hoa xác thực phiêu lên, không có cách, thật sự là cao hứng. Uống đến 10 giờ, mấy nam nhân ngổn ngang lộn xộn ngược lại ở trên ghế salon. Loại này choáng choáng cảm giác rất không tệ a. Sau đó bắt đầu thương lượng chuyện nghiêm túc, tỉ như năm đầu bên trong kế hoạch, dù sao bây giờ còn có một số nguy cơ không có thanh trừ hết. Về phần tại sao không có thanh trừ, cũng là muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Sau đó liền là lúc nào qua. Diệp Hoa cảm thấy phải làm cho tốt trọn vẹn hoàn chỉnh kế hoạch. Nếu như muốn đi lời nói, không giống như trước kia loại kia tàn bạo giết hại, mà là có lý do giết hại. Cả hai là có khác nhau. Dù sao cũng là một câu, bản tôn muốn giết quang minh chính đại. Còn có những người kia ở bên cạnh vỗ tay bảo hay. Lần này luận võ chính là như vậy. Đông Hoàng Bạch chỉ giết. Người bên cạnh liền hô uy vũ. Muốn cũng là loại cảm giác này. Dạng này kế hoạch không phải một chút liền có thể hoàn thành. Sở dĩ Diệp Hoa cũng không nóng nảy, chờ lấy Đông Hoàng Bạch chỉ sinh ra cái này một thai lại tính toán sau. Trò chuyện một chút, lập tức liền muốn tới rạng sáng. Diệp Hoa đứng dậy nói ra, các vị nữ sĩ, còn đánh đâu? Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng, các ngươi không phải muốn đi ra ngoài xoa bóp sao, tại sao không đi? Tôn phu nhân, ngươi cũng đừng trách tôn thượng, nam nhân uống rượu đều là như thế này. Ngụy Thường lập tức một bên hòa giải, cái này Đông Hoàng phu nhân thế nhưng là mọi người tân tân khổ khổ bang tôn thượng làm ra. Khác thoáng qua một cái năm liền dùng beng cái, nhiều điểm xấu a. Diệp Hoa hiện tại tính khí hơi tốt đi một chút, nếu như đặt trước kia, khẳng định đạt được dạy bằng lời huấn, thật sự là rất lợi hại, không nể mặt mũi a. Tốt, đánh xong thanh này coi như, Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức liền muốn 12 giờ chuông, nhưng mà Diệp Hoa xem nhẹ các nữ nhân đánh mạt trược động lực, căn liền không dừng được, Diệp Hoa cũng liền tùy tiện các nàng. Ăn Tết cũng là đồ cái cao hứng. Âu lập tức liền muốn 12 giờ lạc. Ali xuống tới lãnh bao tiền lì xì. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Tử Tử từ trên lầu chạy vội xuống. Ba ba một thân mùi rượu. Ta qua tầm mama ôm. Diệp Hoa bất đắc dĩ. Cái này một thân mùi rượu thật không dễ ngửi a. Theo 12 giờ đến, năm đầu chính thức bắt đầu. Tiểu tôn thượng, hồng bao muốn hay không? Ali muốn, tiểu tôn thượng. Ta cái này cũng có hồng bao a, Ali cũng phải. Diệp Hoa nhìn lấy nữ nhi của mình này vui sướng. Thần thái, tâm lý rất lợi hại dễ chịu, mà các nữ nhân rốt cục dừng lại trong tay mạt trược. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thân là tôn phu nhân, đương nhiên muốn phát hồng bao. Đối với dạng này tập tục, Diệp Hoa cũng là nhập gia tùy tục. Bất quá cái này đưa tới đưa đi có cái gì khác biệt đâu, chỉ có thể coi là lấy cái điểm tốt lắm đi. Xé, Thanh Nhã bỗng nhiên cau mày, che bụng, một bên Tử Sam vội vàng đỡ lấy Thanh Nhã. Mà lúc này Thanh Nhã nước ối đột nhiên phá. Tôn thượng, tôn phu nhân muốn sinh. Tử Sam kinh hô một tiếng. Diệp Hoa đang thương lượng với Tuyệt Thiên lấy cái gì, nghe được Tử Sam tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng chạy tới, kích động hỏi, thế nào, muốn sinh, ân, nước ối đều phá. Tử Sam cũng là một trận hoan hỉ, vừa mới ăn Tết liền nghênh đón tiểu sinh mệnh, điểm tốt a. Thanh Nhã một phát bắt được Diệp Hoa ống tay áo. Diệp Hoa, đau quá, Thanh Vũ Đồng trầm giọng nói ra, nhanh ôm lên lầu qua. Còn có nấu nước nóng, người hội đỡ đẻ. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, trên tivi học qua. Tử Sam giọng dịu dàng nói ra, tôn thượng, ta vẫn là hiểu một điểm. Diệp Hoa gật gật đầu, này mau đi đi, cẩn thận một chút. Vâng, mấy cái nữ nhân trong phòng ngủ đến đi lại, một bọn đàn ông liền ở ngoài cửa chờ đợi, thỉnh thoảng truyền ra Thanh Nhã thống khổ tiếng kêu rên, đều nửa giờ làm sao còn chưa ra đời. Diệp Hoa có chút bực bội, lần thứ nhất đụng phải dạng này sự tình đương nhiên gấp, sợ Thanh Nhã cùng hài tử có chuyện bất chắc. Tuyệt Thiên cung kính nói ra, tôn thượng, ngài đừng có gấp, nhân loại sinh con chậm một chút. Diệp Hoa híp mắt, một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc, ba ba, không nên gấp gáp, Thanh mama cùng đệ đệ đều sẽ không có việc gì. Đông Hoàng Ly lôi kéo phụ thân quần an ủi. Diệp Hoa cố nặn ra vẻ tươi cười, sờ sờ nữ nhi đầu. Thời gian một chút liền đến rạng sáng 3 giờ chuông. Trong phòng ngủ Thanh Nhã tiếng kêu thảm thiết căn liền không có ngừng qua. Nghe Diệp Hoa muốn giết người, mà các vị thuộc hạ đứng ở bên cạnh cũng là trầm mặt. Cái này có chút không tầm thường. Dù sao tôn phu nhân các nàng thực lực cường hãn, đỡ đẻ còn cần lâu như vậy, sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.